Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma vương nói không rõ lời, đừng nghĩ tới việc hối lộ ta bằng những thứ từ ngọn núi của ta. Nhai nhai nhai trái cây chua chua ngọt ngọt, hắn ngậm trong miệng say mê ăn. Dũng sĩ ngồi trên phiến đá bên bờ sông, rửa sạch dược liệu rồi bỏ tâm lá. Chờ chàng sắp xếp gọn gàng, đại ma vương cũng ăn hết rồi. Dũng sĩ nói rằng bây giờ chàng muốn bay về, nguyện ý lấy cục đá to hơn tới đồi. Đại ma vương đáp ứng, tay phải chạm vào ma trượng giấu trong áo choàng, không quên biến ra đôi cánh, sau đó thi triển ma pháp gió. Cách chương.